Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, có Mỹ ở phía trước suy nghĩ khó gian. Lư Bên Nhân tựa như trăng, cổ tay trắng ngưng sương tuyết. Giờ phút này Lam Linh đã là không phải cái kia trong suốt tiểu nhân. Nàng da thịt trắng như tuyết, hai mắt còn tựa như một dòng nước sạch. Nhìn quanh đang lúc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta trở nên chấn nhiếp. Tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Thế nhưng lãnh ngạo linh động chung rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn khiên mộng nhiễu. Nàng xuyên nhất tập màu thủy lam bó sát người tố thắt lưng váy, ngoại phối yên sa tán hoa kéo mà áo choàng, bên hông treo một cái kim sợi mềm mại yên la của thành đồng tâm kết. Tóc mai rũ thấp nghiêng xen vào bích ngọc toàn phượng sai, lộ ra vóc người thon dài yêu diêm dúa kiểu diễm ướt át chọc người hà tư. Như nếu không phải là bị Lam Linh uy thị làm tỉnh lại, nhâm nhất không biết mình còn phải xem bao lâu mới có thể tỉnh hồn lại. Đương nhiên, coi như tình, hắn cũng không cách nào biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng. Càng không pháp kích động cho mỹ nhân ôm một cái gì. Hắn bị kia trêu hoa ghẹo nguyệt tỉnh ngủ tán làm cho giống như một mộc đầu. Lúc này ngay cả miệng đều có chút không căng ra cảm giác. Giờ phút này, hắn cũng nên vui mừng chính mình không nhúc nhích được. Nếu không, nói không chừng giờ phút này đã bị Lam Linh cắt đứt tay. Dù sao, hắn còn không có Ngô Thế Huân thâm hậu như vậy công lực, có thể ngăn cản lâu như vậy. Lam Linh thở phì phò bắn một viên thuốc vào nhâm nhất trong miệng. Kia thanh đạm mùi vị giống như ăn một viên đường đậu đậu. Nhâm nhất có chút chưa thỏa mãn tạp ba miệng. Ăn thật ngon. Còn nữa không? À đây là dược, là không phải ăn vặt nhi. Càng là không phải cơm. Còn có thể quản ăn no không được. Mặc dù Lam Linh bình thường, nhưng là cũng biến thành càng suy yếu rồi. Nói chuyện có chút trung khí chưa đủ dáng vẻ. Thân thể nàng lúc đầu tan vỡ. Cho dù trải qua thời gian trường hà, không biết bao nhiêu năm, nghỉ ngơi, vẫn là không có chữa. Dù sao ban đầu thần vương đại chiến, thật sự là quá kịch liệt. Nếu như là không phải khí thần ngự quang túi gấm, hoàn mỹ nàng linh thức cùng thân thể, nàng sớm tự đương trường vẫn lạc, tan tành mây khói. Lúc này, thua thiệt đem linh hoàn tinh hoa toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Miễn cưỡng có thể chế trụ thương thế, động thủ nữa nhưng là tuyệt đối không thể. Cũng nhưng vào lúc này, nàng mới hoàn toàn minh bạch, chính mình linh thức cùng thân thể phân biệt chứa ở một đôi trong cẩm nang. Túi gấm lầm tưởng vô chủ, đem nàng linh thức coi là khí linh, cùng nhâm nhất vận mệnh trói chặt với nhau. Trừ phi nàng linh thức bật diệt, nếu không, như vậy khế ước, vô dài. Mặc dù, đã sớm biết sẽ là kết quả như thế, nhưng là, êm đẹp một người, hay lại là đã từng cao cao tại thượng thần vương. Nàng trước chủ nhân, là biết bao châu bò nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh tồn tại. Đi đến chỗ nào, nàng đều là mọi người ngửa mặt trông lên nhìn chăm chú tồn tại. Bây giờ lại luân rơi vào nhận thức một người bình thường phàm phu tục tử làm chủ mức độ. Quá tùy thời ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Cái này chênh lệch thật sự là quá lớn, để cho nàng sinh lòng uể oải. Một khắc cũng không muốn chờ lâu, dứt khoát chạy trở về trong cẩm nang tiếp tục chữa thương đi. Trong sân, con rể thấy nhâm nhất không việc gì, thật đúng là cho là hắn không có trúng độc, trong mắt tất nhiên hoan hỉ. Vũ chân nhân cảm nhận được nàng trước đó chưa từng có tâm tình kích động, như có điều suy nghĩ đánh giá nhâm nhất. Lúc đầu còn xem thường, chỉ cảm thấy đối phương bất quá là một chiều dài nhiều chút thanh tú phàm phu tục tử. Phía sau, nhưng là càng xem càng kinh ngạc, vây quanh hắn không ngừng đả chuyển, từ trên xuống dưới cũng không buông tha dáng vẻ. Nhâm nhất bị nhìn thấy có chút sợ hãi, ngượng ngùng nói, này vị lão nhân gia, không biết ngươi đang nhìn cái gì, lại có gì muốn làm, người trẻ tuổi, người rất kỳ quái, xách xách xách quá kỳ quái. Vũ chân nhân lắc lắc đầu, đối với nhìn thấy trước mắt, dị thường mê muội. Hắn lại có nhiều chút không nhìn thấu người trẻ tuổi này mạng. Hắn mạch này, nhất là tương ngộ nhân, Có thể ở lần đầu tiên nhìn lúc, cảm giác một người tương lai cắt hung họa phúc. Hắn này người nữ đệ tử con rể. Cũng là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy lúc, cảm nhận được trước đó chưa từng có tường thụy. Trên đầu nàng, lại có một đóa băng thanh ngọc khiết bạch liên chợt lóe lên. Lại còn lóe lên hằng cổ không có thánh quang. Như vậy tường thụy, hắn không từng thấy. Trong sư môn trưởng giả cũng không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn lật tung rồi cổ tịch. Cuối cùng tìm được một chút đôi câu vài lời. Thân có tường thụy người. 89/10 là đại năng giả. Còn có thành thánh chi tư. Ở linh ẩn đại lục, thành thần đã xa không thể chạm. Càng có thể huống là thành thánh. Đơn giản là chưa bao giờ nghe. Không dám tưởng tượng chuyện. Vì tìm tòi nghiên cứu này thánh quang từ đâu tới. Càng muốn gặp đến trong cổ tịch kia lại trở thành sự thật. Hắn không chê phiền toái. Tự mình chờ đợi ra giòn con rể 18 năm. Sau đó, càng là ở trên người nàng. Điều tra được rất nhiều người thường sẽ không có dị tướng. Nàng hai tròng mắt linh động nhìn tầm thường. Kỳ thực bên trong rất nhiều càn khôn. Có thể thấy người thường không thể nhìn thấu thuật pháp chân nguyên. Cái này ở con rể không có gì tu là tiền đề hạ. Là có thể bị thương lam linh linh thức. Có thể được nghiệm chứng. Đáng tiếc vũ chân nhân tu luyện đạo thuật. Không có thích hợp tu luyện đôi mắt. Nếu không, định sẽ không lãng phí như vậy một khối ngọc thô chưa mài rũa. Hắn tin chắc, tên đồ đệ này tuyệt đối không phải là phàm nhân chi lưu. Chỉ muốn cỡi bỏ rồi ẩn chứa ở tâm lý ngàn ngàn kết. Một ngày nào đó, nàng nhất định có thể đi đến làm người ta nhìn chăm chú thành tựu. Thậm chí là, vượt qua hắn, đây là hắn tướng thuật mang đến nhân quả. Hắn tin chắc không nghi ngờ. Bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt kia, nhưng là cái dị số. Hắn lại không nhìn thấu. Người này giống như một giấy trắng như thế. Mạng sạch sẽ đáng sợ. Người thường hoặc bi thương hoặc vui hoặc bình thường. Hắn bao nhiêu có thể cảm giác một, hai, gặp người hữu duyên. Thậm chí có thể thấy nhiều tin tức hơn. Nhưng là, nhâm nhất không giống nhau. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Giống như, người này, không ở trước chân. Không phải là một người sống. Nhâm nhất bị hắn quan sát được rất khó chịu. Lại không nói ra cái như thế về sau. Đối con rể nói. Này vị lão nhân gia, cùng tiểu thư Kiều quen lắm sao? Hắn đi ra thời điểm, nhưng là có thấy con rể giống như một chỉ nhi như thế. Rúc vào lão đầu này bên người, nhìn liền rất quen thuộc dáng vẻ. Con rể tâm tình rất tốt le lưỡi. Hì hì, thật xin lỗi Nhâm đại ca. Mới vừa rồi quên hướng ngươi giới thiệu. Đây là ta sư phó Vũ chân nhân. Hắn là đặc biệt tới tìm ta. Hả, tiểu thư như vậy. Cũng cần tìm sư phó sao? Luyện thể, là không phải luyện thể á? Ai nha, trong chốc lát không nói được. Chúng ta trước đi xem một chút sư phụ của ngươi đi. Ngươi không trúng độc, hắn chính là thật trúng độc. Vừa vặn sư phụ ta sẽ biết cái này. Con rể kéo hai người muốn đi. Nhâm nhất nhưng là ngăn cản. Không cần, sư phó độc, ta có biện pháp. Các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát. Ai? Ngươi đừng, cẩn thận lây cho ngươi. Nhâm nhất không để ý con rể khuyên can. Cố ý đẩy ra Ngô Thế Huân cửa phòng. Con rể có chút nóng nảy nhờ giúp đỡ Vũ chân nhân. Sư phó, ngươi thế nào không ngăn cản hắn a? Sư phó hắn có thể là chúng trêu hoa ghẹo nguyệt tỉnh ngủ tán. Cái này dính dáng tới rồi. Cần mệnh, xảy ra chuyện, kia cũng là bọn hắn tạo hóa. Gấp cái gì? Vũ chân nhân ung dung thong thả vừa nói. Bây giờ hắn tràn đầy đầu đều là nhâm nhất kỳ dị mạng. Không ngừng tính toán. Rốt cuộc sai lầm chỗ nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.